Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 987, đã thấy trở thành cường giả ánh dạng đông. Phóng dám, hơn nữa còn là một chuỗi liên hoàn thí. Hỏng bét lão đầu giận tím mặt đạo, càn rỡ, đây chính là ngươi đối với lão phu trả lời. Không biết sống chết ngu xuẩn. Uổng lão phu còn cao nhìn ngươi liếc mắt, lại cũng chỉ là một trung thần hiếu tử hủ nho. Mồ hôi, chuyện cho tới bây giờ, ta không đắc bất báo cho biết mọi người một cái chân tướng. Đã lâu pháp lực lần nữa xông lên đầu, lẫm liệt âm phong ở trong người tùy ý kích động, ngọn lửa hừng hực ở trong linh hồn thiêu đốt, đem cảnh giới không giữ lại chút nào thả ra đến dương thần cảnh nhất trọng thất giai trung kỳ luyện. Cấp cuồng ma, nhìn chằm chằm mọi người mặt đầy sâu xa nói, ta nhưng thật ra là một cái phá lệ khiêm tốn nhân. Không hề giống biểu hiện bên ngoài được kiêu căng như vậy. Tiểu xúc sinh, mù thổi cái gì đại khí? Hỏng bét lão đầu mặt coi thường nói, chẳng qua chỉ là dùng cái gì kinh thiên bí pháp đem mình tạm thời nổ thành một cái cấp thấp dương. Thần thôi. Lão phu nhưng là dương thần trung cao cấp hàng, làm thịt ngươi, giống như làm thịt kê ngươi. Đánh chết hỏng bét lão đầu hắn cũng không thể tin được. Một vị mới 17 tuổi thiếu niên có thể đem chính mình cảnh giới tu luyện tới dương thần cảnh. Cho nên hắn cho là Diệp Phong là dùng cái gì tổn hao nhiều căn cơ. Thậm chí là đồng quy vu tận nghịch thiên bí pháp, chính mình tu vi trước khi thăng tăng vọt. Làm cuối cùng vùng vẫy giấy chết. Thật sao? Diệp Phong mặt đầy cười híp mắt chung. Đột nhiên rút ra tử hồng. Theo tay vung lên. Ồn ào. Một đạo kiếm quang thoáng qua. Một tiếng. Trên trời rơi xuống một viên tốt đại đầu đầu lâu. Thật là nhanh, thật cao minh, thật bén nhọn tối cao kiếm đạo a. May mắn kiến thức. Ta chết vậy. Chấm ngoặc kép. Viên này dưới đất trực đả cút đầu, lời còn chưa dứt lại rơi đến rãnh nước bẩn bên trong. Bị tràn đầy cổ họng nước bẩn nuốt ở nhân sinh cuối cùng dư âm. Cuối cùng cặp mắt về phía trước máy động, chết không nhắm mắt, này, đường đường đại nguyên soái phủ làm sao còn có rãnh nước bẩn. Ai, không có cách nào đại nguyên soái phủ bị đám người kia chiếm đoạt sau. Đám này hàng giả giả được quá không chuyên nghiệp, căn bản là không có sắp xếp người quét dọn qua vệ sinh. Nhiều lắm là cũng chính là buộc tiểu phản đồ Thư Thanh Tảo quét lá rụng. Còn tất cả đều trực tiếp quét trong rãnh, đem câu thủy nhuộm càng lai Việt hôi. Ào ào ào ào ào ào ồn ào. Liên tiếp một trận kiếm quang thoáng qua, ngưỡng lầy đất nhân. Phong Tông lần này lẻn vào đại nguyên soái đại tiểu cao thủ. Bị một lưới bắt hết. Ngoại môn thư trưởng lão bị tại chỗ chém đầu. Những người còn lại đều bị đâm phá thần phủ. Thành đợi làm thịt chi kê. Lộn một cái vơ vét sau. Diệp Phong ngay sau đó mặt đầy mừng như điên. Đám người kia lại đem tài sản tất cả đều tùy thân bỏ túi mang theo. Làm cho mình kiếm được ước chừng mười mấy vạn đô la hoàng cấp thất phẩm thần thạch cùng 10 viên ngũ thải thạch, 10 khối âm minh thạch, 10 khối kim ô thạch. Người đâu, đem các loại nhân toàn bộ đặt đi kinh doanh hình tù, để cho ngục tốt dùng tân kỹ thuật đưa bọn họ toàn bộ quá một lần, sau đó mới bí mật xử quyết. Tra hỏi đi ra tình báo trực tiếp giao cho bệ hạ. Diệp Phong xử lý xong hết những thứ này chuyện vặt sau, mặt đầy cười híp mắt nhìn vẻ mặt là lạ thư công tử. Phá lệ hiền hòa đạo, thư huynh đệ, các ngươi Phong Tông có còn hay không lưu lạc ở Nam Mô Châu huynh đệ tỉ muội hoặc sư thúc sư bá? Không có, tất cả đều bị ngươi giết hết. Thư công tử nhìn chằm chằm Diệp Phong, mặt đầy sợ sợ đạo, ngươi... Người sử dụng loại này nghịch thiên bảo phòng tu vi bí pháp. Có hay không? Có không có cái gì rất? Rất không lương hậu quả a. Ô ô ô, ta ở Nam Mô Châu bây giờ cô Linh Linh không quen vô thích. cũng chỉ còn dư lại một mình ngươi người quen. Ô oa, ta có thể không muốn ngươi chết à? Chấm ngoặc kép, nhìn khóc phá lệ lộ ra chân tình thư công tử. Luyện cấp cuồng ma kia tràn lan đồng tình tâm, nhất thời dâng lên, vì vậy mặt đầy chân thành đối với thư công tử đạo. Thư huynh đệ, ca đây chỉ là một loại bị áp xúc chân thực cảnh giới. Hãy cùng hư cảnh tương tự, nhưng cao hơn hư cảnh cấp, đối với thể xác và tinh thần một chút xíu tác dụng phụ cũng không có. Thật, ai lừa ngươi, ai là tiểu vương bát đản? Thật, thư công tử mặt đầy sán lạn cười, ở vô ngần ánh trăng hạ, lại lộ ra phá lệ nhu mỹ, để cho một bên luyện cấp cuồng ma, nhất thời cả người tụ nổi da gà, một trận buồn nôn. Nam nhân lại sinh đắc giá sao mỹ, thật biến thái. Từ nay về sau, ngươi chính là phong tông ở lâu thần triều toàn quyền, cùng duy đệ nhất đồng hồ. Diệp Phong nhìn chằm chằm thư công tử, nghiêm túc nói, bây giờ ngươi có thể quang minh chính đại dưới ánh mặt trời đi, không cần lại đoá đoá tàng tàng. Vậy ta đây có thể hay không ở lâu tại đại nguyên soái phủ? Thư công tử lại mặt đầy hy dực đạo, chỉ có ở bên cạnh ngươi ta mới có cảm giác an toàn. Ta, ô ô ô, ta cũng không biết có còn hay không mệnh hoành độ đại thần dương. Đi về nhà xem ta cha mẹ. Hành hành đi, ngươi yêu ở bao lâu liền có thể ở bao lâu. Diệp Phong bị nước mắt như mưa thư công tử làm cho một trận buồn nôn đạo, đừng nữa khóc. Chờ ta xử lý xong Nam Mô Châu chuyện vụn vặt sau, ta nhất định tự mình đem ngươi đưa về thần châu đại địa. Thật, thư công tử nhất thời cười mặt đầy phá lệ hạnh phúc. Diệp Phong buồn nôn đang lúc, không nhịn được lập tức chạy trốn. Nhưng suy nghĩ một chút sau, lại san ra một cái ngàn khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch. Một viên ngũ thải thạch, một viên âm minh thạch, một viên kim ô thạch, cuối cùng lại còn móc ra một gốc thiên cấp linh tâm thảo, kín đáo đưa cho thư công tử. Ai, không có cách nào, lúc trước vào đại nguyên soái phủ lúc, thư công tử không ngừng đối với hắn vứt mị nhãn đưa hắn cho đả động rồi. Chính mình đã từng như vậy quá đáng khi dễ chèn ép nhân gia thư công tử, động lòng người gia thư công tử, nhưng vẫn là ở thời khắc mấu chốt nhất, không để ý nguy hiểm tánh mạng hướng hắn báo hiệu. Sau đó thư công tử lo lắng cho mình sẽ nhân bí pháp tác dụng phụ mà chết đi, từng lộ ra chân tình khóc thương tâm như vậy, càng là thật sâu đả động chính mình. Diệp Phong thiên tính, ai đúng chính mình được, chính mình sẽ thật lòng đối tốt với ai, không nghi ngờ chút nào. Thư công tử là một tiểu nhân, là một người xấu, thậm chí là cái cực kỳ hèn hạ vô sỉ âm hiểm ác độc nhân. Nhưng nước quá trong ắt không có cá, ai không có mấy người hồ bằng cẩu hữu, chỉ cần hắn thật lòng đối với chính mình tốt là được. Nhận lấy Diệp Phong tặng tài nguyên tu luyện, đặc biệt là bụi cây kia tới đóng chặt muốn phá lệ quý trọng thiên cấp linh tâm thảo sau, thư công tử cười hạnh phúc hơn rồi. Đem Diệp Phong bị dọa sợ đến lập tức chạy trốn, lấy được mười mấy vạn đô la hoàng cấp thất phẩm thần thạch sau, Diệp Phong lần nữa mang theo cả nhà vào thông linh bí cảnh tu luyện. Tháng chạp 29, ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua, luyện cấp cuồng ma tâm tình phá lệ kích động, đoán thể cảnh, chính mình rốt cuộc đột phá đến đoán thể cảnh, trở thành một kim cương thần. Ngũ nung chi hậu tựu là con đường cường giả chân chính khởi bước. Mình đã thấy trở thành ngang dọc chư thiên vạn giới cường giả chân chính ánh dạng đông rồi. Nhưng là ở thự trước mặt quang còn có một đoạn phá lệ rất dài con đường. Nhưng bây giờ luyện cấp cuồng ma lại mất đi ở nơi này đoạn trên đường chạy bộ động lực. Trách tích à nha, lại ra tật bệnh gì? Ai? Không có cách nào, luyện cấp cuồng ma ở đem mình đột phá tu vi đến đoán thể cảnh nhất trọng cấp 2. Trung kỳ lúc, cũng đem mình dùng để luyện cấp gia sản, toàn bộ hao hết sạch, Dương thần cảnh khởi bước là tấn một ít cấp 1000 khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch giá. Mà đoán thể cảnh khởi bước, cực lớn đến rồi tấn một ít cấp, muốn bại xuống 1 vạn tệ hoàng cấp thất phẩm thần thạch. Xem ra dùng hoàng cấp thất phẩm thần thạch luyện cấp cũng đã có chút không đúng lúc rồi. Được kiếm được trung tam phẩm, tốt nhất là thượng tam phẩm hoàng cấp thần thạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.